cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 591 thay y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nửa nén hương sau, một đội nhân mã chạy như bay về kinh thành. Triệu Húc cưỡi ngựa đi trước. Vân Chân bị hắn ôm trong lòng. Từ khi Vân Chân gọi một tiếng Lục hoàng tử điện hạ, giữa bọn họ liền rơi vào trầm mặc. Triệu Húc không nói lời nào kéo nàng lên ôm vào lòng, giục ngựa chạy như điên. Mà Vân Chân cũng vì sự xuất hiện đột ngột của Triệu Húc tâm trạng ngổn ngang, không có cách nào bình tĩnh lại đi hỏi những việc khác. Hiện tại vẫn còn sớm, cách Hừng Đông còn nửa canh giờ, người trên đường đương nhiên cũng ít. Cả đoạn đường bọn họ đi căn bản không gặp ai. Mãi đến cổng thành bị thủ vệ ngăn lại, cấp dưới của Triệu Húc lấy ra lệnh bài, thủ vệ quỳ xuống hành lễ với Triệu Húc liền mở cửa cho đi. Lộc cộc, bọn họ vào thành, Vân Chân nhìn đường phố xung quanh quen thuộc, lúc này mới dần bình tĩnh lại. Lục hoàng tử điện hạ, ngài đặt thần nữ ở đây là được, thần nữ có thể. Vân Chân do dự dùng từ, cũng không biết Thịnh Lang Hoàn đã xuất phát chưa. Không kịp nữa rồi, sau tai tiếng của Triệu Húc truyền tới. Phủ đệ của ta ở gần đây, ta đưa nàng qua đó rửa mặt chải đầu trước, sau đó trực tiếp dẫn nàng vào cung. Nhưng, không có nhưng, Vân Chân còn muốn nói, trực tiếp bị Triệu Húc ngắt lời. Bầu không khí giữa hai người cứng đờ một lát. Hiện giờ thân phận của Vân Chân không phải chân nhi nam nhân phía sau yêu, nàng là cựu tiểu thư của quận thủ phủ Lẫm Châu, với hắn mà nói là người hoàn toàn xa lạ. Liên hệ duy nhất giữa họ có lẽ chỉ là gương mặt tương tự chân nhi 7-8 phần này. Ngoài ra, bọn họ là người hoàn toàn xa lạ. Nghĩ đến đây, Vân Chân cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt, cung kính nói. Vậy làm phiền điện hạ, bởi vì Triệu Húc nói không sai, nơi ở của nàng và Thịnh Lang Hoàn ở hướng khác. Nếu bây giờ trở về thay y phục lại tiến cung, chắc chắn sẽ không kịp. Huống chi hôm nay, Thịnh Lang Hoàn còn phải tiến cung trước các vị phu nhân và tiểu thư khác dâng hạ lễ cho Hoàng Thái Hậu. Triệu Húc nói tới phủ đệ hắn, đây cũng không phải cách giải quyết tốt. Nhưng Vân Chân ngồi phía trước đưa lưng về Triệu Húc nên không biết sau khi nàng nói xong câu đó, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, trong đôi mắt thâm thúy kia hiện lên cảm xúc phức tạp khiến người ta nhìn không thấu. Không bao lâu liền tới phủ đệ ngoài cung của Triệu Húc. Sau khi vào, lập tức có hạ nhân dẫn Vân Chân tới nội viện rửa mặt chải đầu. Rửa mặt chải đầu xong, Vân Chân lại xin chút thuốc trị thương, xử lý vết thương trên người. Thịnh tiểu thư, đây là đồ điện hạ sai người đưa tới. Lúc này, có một nha hoàn cầm xiêm y mới tinh từ bên ngoài tiến vào. Thời điểm nàng nhìn thấy bộ xiêm y kia, ngây ra một lúc. Có điều, nàng nhanh chóng bình thường trở lại, gật đầu. Thầy ta cảm tạ điện hạ nhà ngươi. Kế tiếp nàng được nha hoàn trợ giúp mặc y phục vào. Thịnh tiểu thư đúng là thiên sinh lệ chất, màu đỏ rất hợp với người. Nha hoàn nhìn Vân Chân đã thay xiêm y, không nhịn được mà tán thưởng. Vân Chân nghe xong, nhìn người trong gương tới xuất thần. Màu đỏ rực lửa, đường may lưu loát hào phóng, kiểu dáng như vậy rất ít người mặc. Trong số những người Vân Chân quen biết chỉ có Liễu Trản Anh thường mặc kiểu dáng và màu sắc như vậy. Cách chương.